Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 827, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô đi trước đi, thấy động tác của cô gái lùi lại một bước để Tô Dung đi qua. Đinh, cửa thang máy mở ra, bên ngoài tối om, nhà cô ở tầng 5, vừa rồi cô ấn thang máy gần nhất nên bên ngoài chính là hành lang tầng 4. Đang định bước ra, đột nhiên, bước chân Tô Dung khựng lại. Sao cô không đi nữa? Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau, như thể cô gái đang đứng ngay sau cô vậy. Sắc mặt Tô Dung tối sầm, cố gắng vượt qua áp lực, lùi lại một bước, đứng ngay giữa thang máy. Tại sao cô lại quay lại? Bởi vì cô phát hiện ra điều gì đó không ổn. Quy tắc ban đêm thứ tư cấm sử dụng những từ ngữ lịch sự khi giao tiếp với người khác. Nghĩ kỹ lại, có một điều rất thú vị về quy tắc này, nó có một phần trùng lặp với quy tắc một. Quy tắc một nói không cần tuân thủ các quy tắc ban ngày, trong khi các quy tắc ban ngày có quy tắc phải đối xử lịch sự với mọi người. Nếu cả hai hoàn toàn giống nhau, thì thực ra chẳng cần phải viết thành một quy tắc riêng biệt. Chỉ khi quy tắc này có hiệu lực đặc biệt, thậm chí liên quan đến tính mạng, thì mới đáng để viết riêng thành một quy tắc. Từ ngữ lịch sự, câu, mời cô đi trước, mà cô gái kia vừa nói ra chính là một từ ngữ lịch sự. Những quy tắc ban đêm này là dành cho các điều tra viên, những sinh vật đi lại vào ban đêm không tuân thủ là chuyện bình thường. Nhưng lúc cô gái lẩm bẩm trước thang máy, cô ta rõ ràng chửi tục, sao lại đột nhiên trở nên lịch sự và nhã nhặn như vậy? Rõ ràng là không bình thường. Chính điều bất thường này khiến Tô Dung đột nhiên cảnh giác. Đúng là cô đã đập vỡ bóng đèn với tốc độ nhanh nhất có thể, khiến thang máy trở lại bóng tối. Nhưng điều đó không có nghĩa là ánh sáng vừa rồi không có thật. Theo như lời nhắc nhở của nhẫn cảnh tỉnh, ánh sáng có thể gây ra tấn công tinh thần. Vậy thì có nghĩa là bây giờ cô thực sự đang trong trạng thái bị tấn công tinh thần. Trong số những lần tấn công tinh thần mà Tô Dung đã trải qua, cô vẫn nhớ như in lần cô gặp ảo giác khi đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại công ty đồ hộp thịt tươi, giống hệt tình huống hiện tại, bề ngoài thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng có thể cô đã lún sâu vào ảo giác. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu đây thực sự là ảo giác, cô phải làm sao để thoát ra? Tất nhiên, hiện tại, cô phải ưu tiên trả lời câu hỏi của cô gái đằng sau. Chắc chắn là cô không định ra ngoài nữa, nhưng quy tắc ghi rõ là phải trả lời khẳng định. Vậy nên, cô cũng không thể lắc đầu được. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Dung gật đầu, rồi bấm nút tầng 1, ra hiệu cho cô gái biết cô sẽ xuống tầng 1. Mặc dù quy tắc ghi rõ là có thể nói chuyện khi đối phương chủ động hỏi, nhưng theo cô, tốt nhất vẫn nên tránh những chuyện như thế này. Dù sao thì trong những quái đàm quy tắc, việc lên tiếng vốn đã rất nguy hiểm, huống hồ bây giờ lại còn trong ảo ảnh. Đúng vậy, là ảo ảnh, mắt Tô Dung đột nhiên mở to, hiểu ra một điều gì đó. Lần đầu tiên cô gái kia lên tiếng là sau khi đèn bật sáng, vì vậy rất có thể cô ta không hề nói gì cả. Những gì cô nghe thấy chỉ là ảo ảnh do ảo giác ra mà thôi. Nếu khi đó cô trả lời, bây giờ có lẽ đã C-H-E-T vì vi phạm quy tắc rồi. May mắn thay, trước khi hành động ban đêm, cô đã cảnh giác cao độ, hay nói cách khác, khi bước vào mỗi quái đàm quy tắc, cô đều luôn cảnh giác, vì vậy cô mới không rơi vào bẫy. Nhưng cô có thể, những người khác thì chưa chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung thậm chí còn có thể tưởng tượng rằng ải này chắc chắn sẽ loại bỏ một số lượng lớn người chơi. Mặc dù đã biết cô gái lên tiếng thực ra là ảo ảnh, nhưng Tô Dung vẫn chưa biết cách thoát ra. Cô không thể cứ ở mãi đây cho đến sáng được. Hơn nữa cũng không biết tình hình của ảo ảnh này ra sao. Lỡ như lát nữa cô gái kia thực sự nói chuyện, mà cô không trả lời thì thật là phiền phức. Điều quan trọng là cô vừa mới ám chỉ mình sẽ xuống tầng 1. Mặc dù việc cô gái lên tiếng có thể là ảo ảnh, nhưng để thận trọng, Tô Dung vẫn phải xuống tầng 1. Nếu không, nếu cô gái kia hỏi lại, sẽ không có chỗ để xoay sở. Giờ thang máy đã lên đến tầng 3, thời gian của cô không còn nhiều. Phải trong thời gian ngắn ngủi này nghĩ ra cách phá giải ảo cảnh. Thật ra Tô Dung có biện pháp, loại công kích tinh thần này tương tự như ô nhiễm, uống một viên thuốc màu trắng nhất định sẽ khỏi. Nếu không được thì cô ấy dùng thuật đổi vị trí dưới nước để trở về phòng thì chắc chắn cô sẽ an toàn. Trước khi ra ngoài, cô đã chuẩn bị sẵn một chậu nước trong phòng, hoàn toàn không lo không có đường thoát. Nhưng ải này chắc chắn không phải là không có cách giải, Trong trường hợp vẫn còn đường lui, Tô Dung không muốn dùng đạo cụ để vượt ải. Mới bắt đầu hành trình ban đêm thôi mà cô đã dùng đạo cụ quý giá rồi. Vậy thì còn chơi gì nữa? Thôi thì về nhà luôn cho rồi. Ngoài lý do để lại một đạo cụ lúc này, sau này sẽ có thêm một phần hy vọng sống thì còn có một lý do khác nữa là vì lòng hiếu thắng của một thám tử. Tô Dung không phải là người cứng nhắc. Khi cần dùng đạo cụ thì cô chưa bao giờ keo kiệt trong việc sử dụng đạo cụ. Nhưng trong trường hợp này vẫn có thể suy luận được thì cô vẫn mong có thể dùng trí thông minh để vượt ải. Không thể tìm ra manh mối từ những thông tin hiện có, vậy thì chỉ có thể dựa vào phán đoán logic. Mỗi màn chơi đều có sự cân bằng tương ứng, đây mới chỉ là màn đêm đầu tiên, độ khó không thể cao được. Theo phán đoán hiện tại, chỉ cần trả lời cô gái kia thì sẽ trực tiếp vi phạm quy tắc. Đây đã là độ khó khá cao, vậy thì phương pháp giải đố sẽ được giảm độ khó xuống. Rời khỏi thang máy chắc chắn là một trong những cách giải. Vấn đề là bây giờ cô không biết cách rời khỏi thang máy. Mới vừa rồi lúc cửa thang máy mở ra ở tầng 4, ảo ảnh vẫn còn tồn tại. Bây giờ muốn đi tầng 1 chắc chắn cũng có vấn đề. Cách chương.